Hắc đạo thiên kim xuyên thành nữ phụ, chương 42, góc truyện audio.com. Trong thư phòng riêng của cố trưởng Ninhaylier, khi nào mọi người về? Thì khi nào chơi chán rồi về? Lâu lâu bọn này mới được nghỉ mà. Ông bà với mấy bác có khỏe không ạ? Ông với bà nhắc em hoài luôn đó. Chị bị bỏ rơi đó, tội nghiệp lắm. Salia giả bộ bị ủy khuất. Em còn có anh nè. Kevin chạy tới muốn ôm cô nhưng bị đạp ra. Anh cút ngay cho tôi. Sao em nỡ bỏ anh? Thôi Vivi, em cho anh ở nhờ đi. Kevin chuyển qua ôm cố trưởng Ninh. Kevin, chuyện em nhờ anh làm xong chưa? Xong lâu rồi thưa công chúa. Tối nay sẽ gửi tới tận tay em. Ok, được, giao cho anh, em rất yên tâm. Vậy em có gì thưởng cho anh không? Anh muốn cái gì? Anh muốn mẫu sản phẩm CTN mới nhất của em. Ok, lát em đưa anh. Ê, chị cũng làm xong rồi nè. Chị cũng muốn có quà. Thấy hai người kia bàn chuyện nên nhảy vào tranh công. Rồi chị muốn gì? Chị muốn bộ trang sức mới nhất, và đó phải là độc nhất vô nhị. Được, khi nào người ta làm xong em sẽ đưa cho chị. Ôi chị, em quá đi mất. Còn anh thì sao gian? Em khỏi lo. Vậy anh muốn gì không? Thấy anh trai ra hiệu, Salia kéo Kevin ra ngoài. Anh muốn em. Anh đứng lên tới cạnh cô, dựa sát vào bên cạnh cô. Hơi thở của anh bao quanh cô làm cho cô hơi đỏ mặt. Anh xích ra đi, đừng có dựa gần quá. Em thấy hơi nóng, nhưng anh thấy lạnh mà, nên mình phải ngồi cạnh nhau cho ấm. Anh, Ninh ơi, cậu đâu rồi? Giọng nói của Mộ Dung Thảo Nhi vang lên cắt đứt sự xấu hổ của cô. Cô đẩy anh ra, chạy ra khỏi phòng, vừa đi vừa làm cho lòng mình bình tĩnh lại. Còn gian thì rất bực khi có người phá hoại chuyện tốt của mình. Nhưng khi thấy hồi nãy cô đỏ mặt làm anh cũng vui vui. Sao vậy Thảo Nhi? Mình muốn đi siêu thị mua đồ về nấu ăn. Cậu đi không? Đi chứ, đây là nhung món cả đám nấu ăn. Khách trương.